Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. Văn Cường Mỹ danh truyền xa. Gặp lại, tất cả mọi người đều mộng. Hồ Ca Nhĩ cùng Bạch Ngọc hai người đều đần độn nhìn xem Lang Gia bóng lưng rời đi. Cái này là cái tình huống như thế nào a? Hắn là ai? Hắn là chỗ nào? Hắn tới làm cái gì? Tại sao lại đi rồi? Cái này, hết thảy, đều lộ ra là bất khả tư nghị như vậy. Nhưng tất cả những thứ này, đều theo Lý Văn Cường xoay người bên trên mèo mà kết thúc. Tiếp tục hướng Tây Thiên lấy kinh mà đi. Một lát sau, mây đen bên trên, Lang Gia mấy người lần nữa đi xa. Tại bên trên bầu trời, Lang Gia hai cái tùy tùng đối mặt liếc mắt. Vẫn là quyết định muốn đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Tướng quân, Lang Gia có chút mê mang quay đầu. Tha thứ ta nói thẳng. Chúng ta tới nơi này, không phải liền là muốn đem Lý Văn Cường lừa gạt đến trên địa bàn của chúng ta. Sau đó ăn hắn à? Vì cái gì? Hiện tại lại đi đây? Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Lang Gia cũng lấy lại tinh thần tới. Một chụp bắp đùi, đúng nga, ta là tới lừa gạt đi hắn, chuẩn bị ăn thịt, ta tại sao lại đi đây? Không đúng, ta vì cái gì lại đi đây? Tùy tiêu thở dài, ai, thế nhưng là đi đều đi. Lang Gia ngắt lời nói, trở về, thùng thùng bang, chiêng trống vang trời bên trong, lấy kinh đội ngũ lại ngừng lại. Lý Văn Cường ngồi trên mèo nhổ xong bông. Cười ha hả nói, tới rồi. Lang Gia có chút kinh dị không chừng nhìn xem Lý Văn Cường. Tới, Hổ Ca Nhĩ cái này bạo tính tình triệt để không chịu nổi. Hắn còn vội vã bên trên Tây Thiên lấy kinh tu thành chính quả đâu. Lúc này mười thứ một quốc gia liền gặp được cái này bức người không ngừng chặn đường. Hắn có thể chịu không được. Lúc này hét lớn một tiếng. Này! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi chặn đường làm cái gì? Ngươi lại nhiều lần đến. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lang Gia bị Hổ Ca Nhĩ một tiếng này bảo giống dọa đến khẽ run rẩy. Lúc này cảm nhận được đối phương cái kia tam chuyển đại thừa kỳ uy thế. Trong lòng sợ hãi hành lễ. Tiền bối, ta, ngươi cái gì ngươi? Nói. Hổ Ca Nhĩ thương lãng lãng một tiếng rút ra chính mình đại đao. Chỉ vào Lang Gia quát. Hôm nay nói không nên lời cái 1, 2, 3 đến. Ngươi có mạng đến, mất mạng đi. Lang Gia dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly. Run giọng nói, tiền bối không nên tức giận. Ta lại tới đây chủ yếu là. Hổ Ca Nhĩ ngắt lời nói. Chủ yếu là cái gì? Nói. Lang Gia dọa đến run một cái. Thốt ra, ta chủ yếu là muốn nói cho Thánh Tăng. Ta ra đời thời điểm, phụ thân ta nhìn thấy một con sói. Liền, hét lên một tiếng. Sói, mẹ a, cảm thấy lên tên là sói mẹ không tốt lắm. Sở dĩ gọi Lang Gia. Lý Văn Cường gật đầu. Nguyên lai là ý tứ này. Ngươi tốt, Lang Gia, rất hân hạnh được biết ngươi. Còn có việc a? Hổ Ca Nhĩ tiến lên một bước, đại đao chỉ vào Lang Gia quát, Thánh Tăng hỏi ngươi còn có việc a? Lang Gia dọa đến lui lại một bước, vội vàng khoát tay, không có, không có, vậy ngươi còn không mau cút đi. Thánh Tăng gặp lại, tiền bối gặp lại, phất phất tay, Lang Gia cưỡi mây lại đi. Lý Văn Cường ngửa đầu nhìn xem bọn hắn rời đi. Cười cười, người này thật là lạ a. Hổ Ca Nhĩ hừ hừ nói, nếu không phải ngã Phật từ bi, thả trước kia, ta lão hổ một đao liền lên đi. Lý Văn Cường cười ha hả nói, Hổ Ca Nhĩ, làm việc không nên quá xung động là dễ dàng gây ra đại họa. Ngươi cái này tính cách, cũng may mắn là gia nhập lấy kinh hàng ngũ, đồ nhi dạy phải, vi sư nhớ kỹ. Đi thôi, lên đường, phải, mây đen bên trên, do dự hồi lâu, Lang Gia hai cái tùy tùng vẫn là quyết định mở miệng. Tướng quân, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta không nên liền dễ dàng như vậy rời đi. Lăng Gia mờ mịt quay đầu lại, run giọng nói, đây chính là tam chuyển đại thừa kỳ a, ta mới nhị chuyển. Tùy Tiêu cười lạnh đến, tam chuyển lại như thế nào? Đi trên địa bàn của chúng ta, vô luận là hạ độc vẫn là thiết kế, cái kia không đều là dễ như trở bàn tay a. Lại nói, chúng ta chỉ cần đạt được Lý Văn Cường chạy chính là, chỉ cần ăn Lý Văn Cường liền có thể thành thần, đều thành thần, còn sợ tam chuyển đại thừa kỳ. Lăng Gia hai mắt tỏa sáng, ngươi nói có đạo lý, đi, trở về, ngoặc kép, ngươi còn tới, lần này, liền liền Bạch Ngọc đều nhịn không được, chỉ vào Lăng Gia Kiều quát một tiếng, ngươi đến cùng có chuyện gì? Lăng Gia kiêng kỵ mắt nhìn chuẩn bị giết người Hổ Ca Nhĩ, vội vàng nói, ta muốn mời Thánh Tăng tiến về trên địa bàn của ta một lần, hảo hảo chiêu đãi một phen, nghe nói truyền ngôn, Văn Cường dù ấu, thiện chơi gái chỗ nào, ta Sa Trì quốc chính là một chơi gái đại quốc, lại được nghe Thánh Tăng một đường đi về phía Tây, chính là muốn hưởng 9981 phúc, hưởng ai phúc không phải phúc, gì không bằng trước hướng Tây Nam, thay ta Lăng Gia hưởng hưởng phúc. Hổ Ca Nhĩ một tiếng cha thét lên, cút, Thánh Tăng không rảnh, chúng ta còn muốn đi Sa Trì Vương Đô. Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng để Thánh Tăng thay ngươi hưởng phúc. Một canh giờ trước kia liền đã có Sa Trì quốc quốc vương sứ giả trước tới mời. Thánh Tăng là muốn đi Sa Trì quốc vương đô thay quốc vương hưởng phúc. Ngươi cũng xứng. Lăng Gia có chút khổ sở nuốt nước miếng một cái. Tốt ủy khuất a. Lúc này, Lý Văn Cường nhảy xuống quýt béo. Hai tay chắp sau lưng cất cao giọng nói, ngã Phật từ bi, đối xử như nhau, hưởng ai phúc không phải phúc đâu. Lăng Gia, người lại giới thiệu các người một chút nơi đó phong thổ. Lăng Gia vội vàng nói, ta hồ hẻm núi xung quanh, cũng chính là dưới mặt ta khu trực thuộc vực bên trong. Dân phong sáng sủa, tiêu chuẩn khá lớn, nơi này không tiện nói. Nếu là Thánh Tăng có hứng thú, Lý Văn Cường nhíu mày quát lớn, ngươi cái này thí chủ làm sao nói đâu. Đón lấy, nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, đây không phải hứng thú không hứng thú vấn đề, mà là bần đạo yêu thích phổ độ thế nhân. Các ngươi đều biết 18 tầng địa ngục lý luận, cùng 9981 phúc tư tưởng, bần đạo chính là muốn giúp đỡ bọn ngươi tại dương gian hưởng phúc. Mới có thể độ hóa các ngươi tương lai tại âm phủ báo ứng. Đúng, Thánh Tăng dạy phải. Lăng Gia cúi đầu gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù ta muốn ăn thịt của ngươi, nhưng không thể không nói, không hổ là Thánh Tăng, lần này chí lớn đại khí độ, quả thực khiến người cảm động. Đổi lại người khác, ai có dũng khí vì thiên hạ người gánh chịu cái này phần nhân gian chua xót. Cái kia Lăng Gia liền rời đi trước chuẩn bị. Thánh Tăng, từ đây một đường hướng Tây, lại đi 5 ngày liền đến phủ đệ ta. Ta trước rời đi chuẩn bị, còn xin Thánh Tăng mau tới. Lý Văn Cường lúc này trầm giọng nói, không bằng dạng này, cũng không phải bao xa cự ly, đều ngự không bay qua tốt. Hổ Ca Nhĩ mờ mịt nói, Thánh Tăng, ngài không phải nói muốn từng bước một làm đến nơi đến chốn bên trên Tây Thiên a? Bay qua, Lý Văn Cường do dự một cái nói, phía trước gặp nạn muốn độ, bần đạo đợi đến, thế nhân đợi không được, đừng có tư duy sơ cứng, nên linh hoạt vận dụng lúc, chính là muốn linh hoạt vận dụng. Hổ Ca Nhĩ gật đầu, đồ nhi dạy phải, là vi sư rất cố chấp. Lý Văn Cường cưỡi tại quýt béo mà trên lưng, lang quát một tiếng, phía trước dẫn đường, nếu để cho cần trợ giúp người đợi lâu, duy ngươi là hỏi. Lang Gia vội vàng kích động đằng vân giá vũ đứng lên. Vâng, Thánh Tăng bên này xin. Hiu mấy đạo lưu quang bay qua. Lang Gia gấp, Thánh Tăng, chậm một chút bay, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.